cười nỗi buồn bay theo cơn gió. Chương 27, chương 26. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối cùng sau bao ngày hóng chờ mòn mỏi, kỳ thi cũng đến. Si vừa đến đã gặp ngay Jim. Cố lên, xong rồi quay đầu bước đi. Tôi nhất định sẽ không thua đâu, Jim cương quyết. Đầu tiên là kiểm tra môn toán. Si rất dễ dàng làm được. Lúc làm xong thì cũng thấy Jim vừa dừng bút. Yêu thì hí ha hí hoáy. Mãi mới xong, Ken và Sam cũng làm chậm như rùa bò. Còn Côn thì ngồi chơi tới 15 phút sau đó mới đặt bút lên làm bài. Tiếp theo là kiểm tra môn văn. Si và Jim làm xong cùng lúc. Có thể thấy, giữa ánh mắt họ là một tia điện đang nhấp nha nhấp nháy. Mấy người kia chỉ còn biết thở dài ngao ngán. Không hiểu họ tranh đua nhau vì cái gì chứ Ken. Cái đó tôi biết yêu. Nói đi Sam, mà thôi không có gì. Tôi làm tiếp bài đây yêu ơ, Sam và Ken nhìn nhau. Tiếp là môn sinh học, vẫn là Si và Jim là hai người làm xong đầu tiên. Tại sao cô cứ phải làm xong cùng lúc với tôi, Jim? Câu đấy phải là tôi hỏi anh Si. Hai người nhìn nhau tóe lửa thù. Tiếp nữa là môn hóa học. Hên ra, lần này Jim làm xong trước Si. Si nhăn nhó nhìn mặt Jim. Jim nét mặt hả hê, nhưng vẫn không biểu lộ gì khác ngoài khuôn mặt lạnh băng. Cuối cùng là môn địa lý. Si thì ngao ngán nhìn đề bài, bởi vì Si chúa ghét môn địa lý. Còn Jim nhìn biểu cảm của Si thì bật cười. Si quay ra nhìn Jim với khuôn mặt tức giận. Không hiểu sao lúc này Jim cảm thấy Si rất đáng yêu, giống như em gái mình. Nhưng Jim tự mình xua tan đi ý nghĩ đó, bởi vì tính cách của hai người khác nhau một trời một vực. Sao giống nhau được, trong lúc Jim còn đang đơ mắt nhìn Si thì Si đã làm được một nửa. Jim bấy giờ mới tỉnh, vội loáy hoáy viết bài. Không biết Si và Jim ai là người thắng đây? Tiếc quá, người thắng chính là Côn. Côn là người làm xong đầu tiên. Tan học, Jim và Si vẫn còn tiếp tục đấu đá nhau. Không ngờ vị công tử lại có máu ganh đua ghê ấy Si. Vị cô nương chẳng vậy Jim. Si nghiến răng ken két, vẫn còn ngày mai, ngày kia rồi biết kết quả thôi Si, tới lúc đó sẽ phân thắng bại Jim, để xem lúc đó anh thua nhục nhã tới cỡ nào Si. Tôi cũng muốn xem lúc thua mặt cô như thế nào đó Jim. Hai người này cãi nhau tới lui, hai người họ có máu ganh đua cao ghê sang, tôi lại chỉ tò mò kết quả, yêu, hay là chúng ta cá cược một ván đi Ken, cá cược cả đám hướng mắt lên nhìn Ken, cá xem trong hai người họ ai thắng Ken. Chơi luôn đồng thanh, tôi cá Si thắng yêu, tôi cũng thế, Côn, thằng này theo gái bỏ bạn rồi, tí về khoe mẹ, Ken, rồi, tôi không cá Si nữa, cá Jim được không, Côn? Thế thì tôi cũng cá là Si Sam, còn tôi cá là Jim Ken, hai nhá, đợi đến ngày kia xem kết quả yêu, mà cũng phải có trò dành cho người thua chứ, Sam, vậy thì người thua sẽ phải chạy 5 vòng quanh trường Yuri. Ok Ken, chơi, đồng thanh, mấy người đã cá cược xong, nhưng bên kia cuộc cãi nhau nảy lửa vẫn chưa kết thúc. Về thôi, yêu kéo Si về. Còn Côn và Ken cũng lôi bằng được Jim về. Ngày hôm sau, kỳ thi diễn ra rất thuận lợi. Nhưng Si và Jim trí chóe càng gay gắt. Tôi thắng Si, không, là tôi Jim, là tôi Si, là tôi Jim, cứ cãi qua cãi lại. Chóng hết cả mặt, cuối cùng, ngày thông báo kết quả cũng tới. Si vừa đến đã chạy đến bảng thông báo. Jim cũng vừa đến, liền chen vào dòng người. Hỗn độn, Si thì vừa nhìn thấy khuôn mặt đã như cái bánh bao thiêu. Jim cũng bước ra khỏi đám đông, mặt buồn rười rượi. Lúc này, Côn, Ken, Sam yêu mới chạy đến. Ai thắng, đồng thanh, là cậu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hay là cậu Ken chỉ vào Si rồi lại quay sang chỉ vào Jim. Si bước đến chỗ bọn họ chân tay cứng nhắc như con rô. Bốt, em thua hả yêu? Yeah, thắng rồi, Si nhảy lên ôm cổ. Jim buồn rầu bỏ ra khỏi trường. Si giờ mới nhìn người bị mình ôm cổ là ai, té ra là Côn, Si giật mình nhảy xuống, Côn mặt đỏ lựng lên, và Si cũng đâu khác gì đâu, Si lon ton chạy theo Jim, theo sau Jim một hồi, Si thấy Jim bước vào một quán bar, Jim chậm chậm ngồi vào một bàn ở khóc khuất, ít người nhòm ngó, còn Si leo teo theo sau, và cũng tự động ngồi đối diện với Jim. Cậu uống gì, phục vụ, cho một chai vodka Jim, Si cũng chỉ ngồi mà xem Jim uống rượu. Uống hết một chai lại gọi thêm một chai nữa, cứ như vậy cho đến khi Jim say mềm. Cậu thắng rồi, hạnh phúc chứ, Jim. Cách chương.